núi cao còn núi cao hơn. Hoắc Hử dội gáo nước lạnh. Hay, hay, không nhận được lời khen ngợi. Người nào đó chán nản, có chút không muốn trò chuyện tiếp. Tôi chắc chắn có thể. Khương Khuynh Tâm nắm tay lại, gật đầu, quay đầu lại, tóc đuôi ngựa lắc lắc kiêu ngạo. Cô không để ý, phía sau trong mắt Hoắc Hử lóe lên một tia cười khẽ. Ngày hôm sau, Khương Khuynh Tâm đem bản thiết kế đưa cho Tổng Giám Đốc Dương xem. Tổng Giám Đốc Dương hết lời. Cách chương.